âm phủ. Diệp Huyền tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Theo Diệp Tri Mệnh trong lời nói, hắn đạt được một cái tin tức, cái kia chính là âm phủ có năng lực đi vào dương gian. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là để cho nàng đi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, nàng lưu tại nơi này, thật tai họa vô tận. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi đây. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, tam sinh phiền toái đến từ âm phủ, ngươi phiền phức lại đến từ chỗ nào? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi phiền phức sẽ nhỏ hơn nàng sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Diệp cô nương, kỳ thật ta càng hiếu kỳ thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, nếu như ngươi thật muốn biết, ta có khả năng nói cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, lượn quanh thế giới. Vẫn là ngân hà giới. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, đều không phải là. Diệp Huyền nhíu mày, đều không phải là. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Quan Âm đi đến, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, lòng bàn tay mở ra, lấy ra. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì? Quan Âm trừng mắt liếc Diệp Huyền, tam sinh nói các ngươi theo Tu Di Thần Quốc mượn tới rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nắm hết thảy nạp giới đều cho Quan Âm. Trọn vẹn hơn 500 miếng. Làm thấy trong nạp giới những cái kia bảo vật lúc, Quan Âm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi nắm Tu Di Thần Quốc chỗ có thần vật đều mượn tới rồi sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đang muốn nói chuyện, Quan Âm đột nhiên nói, ngươi biết những vật này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu sao? Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, năm chiều vũ trụ trước đó gặp phải một cái to lớn vấn đề, cái kia chính là tài nguyên tu luyện. Bởi vì âm linh tộc các tộc tài nguyên đã bị ép khô. Có thể nói, rất nhiều cường giả tiến độ tu luyện đã kinh biến đến mức chậm lại. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Có những tu luyện này tài nguyên, năm chiều vũ trụ vô số cường giả thực lực sẽ có chất đột phá. Những tu luyện này tài nguyên quả thực là cộng có cứu mạng. Quan Âm hít sâu một hơi, nàng đem những cái kia nạp giới thu vào, sau đó nói, chúng ta bây giờ cần thời gian. Diệp Huyền yên lặng. Vừa lúc, bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quan Âm trầm giọng nói, cho ta 2 năm thời gian, có thể sao? Diệp Huyền cười khổ, sợ là không thể. Quan Âm yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, nỗ lực đi làm đi. Tận lực là được. Quan Âm gật đầu, sau đó nàng quay người rời đi. Thời gian kế tiếp, nàng sẽ rất bề bộn. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi không có 2 năm thời gian. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Tri Mệnh nói, thực lực ngươi bây giờ... Đã đi đến một cái bình cảnh, nghĩ muốn lần nữa đột phá, trong thời gian ngắn là không thể nào, thế nhưng, có thể theo nơi khác tăng cường thực lực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi khác. Diệp Tri Mệnh nói, đi nắm cực nhạc chi giới vạn Phật bất diệt thể lấy tới. Diệp Huyền nhíu mày, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Tri Mệnh gật đầu, cái kia môn thân thể phương pháp tu luyện có thể nói tại cổ kim vãng lai gần với đạo kinh luyện thể cùng với âm phủ vạn âm chi thể. Diệp Huyền liền vội hỏi, đạo kinh luyện thể. Diệp Tri Mệnh nói, có một quyển đạo kinh bên trong, có một môn thân thể phương pháp tu luyện, ngươi nếu là tu luyện thành, liền là đạo thể, chân chính đạo thể, này thể có thể nói là cổ kim vãng lai thân thể số 1, cho dù là chính đạo cảnh cường giả đều khó mà thương ngươi. Mà lại, này thể còn có một cái chỗ cường đại, mọi loại nhân quả không dính vào người. Dĩ nhiên, ách nan chi nhân ngoại trừ. Diệp Huyền im lặng. Diệp Tri Mệnh nói, trọng yếu nhất chính là, này thể có chút khắc chế âm phủ một chút âm thuật thần thông. Diệp Huyền trầm giọng nói, cực nhạc chi giới thực lực không thể so âm phủ kém sao. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, hiện tại cực nhạc chi giới so ra kém âm phủ. Thế nhưng tại đã từng mổ một quãng thời gian, cực nhạc chi giới thực lực là vô cùng khinh khủng, khi đó cực nhạc chi giới tới một mức độ nào đó, là hoàn toàn có khả năng cùng âm phủ chống lại. Dĩ nhiên, thật đánh lên đến, khả năng cũng đánh không lại, bất quá, không đến mức giống bây giờ, căn bản không có đánh khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau này xuống dốc rồi. Diệp Tri Mệnh gật đầu, cực nhạc chi giới nội bộ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, tại lúc ấy, một vị tu hành cực kỳ cao cao tăng mang theo một chút Phật gia cao tăng đi đến âm phủ. Diệp Huyền nhíu mày, đi âm phủ. Diệp Tri Mệnh gật đầu, vị kia Phật tổ phát qua đại hoành nguyện. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này cực nhạc chi giới cùng âm quan hệ giữa là có chút sâu xa. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên hiểu rõ ngụ ở đâu cầm vì sao biết âm phủ địa phương này. Diệp Tri Mệnh lại nói, vị kia cao tăng rời đi, đối cực nhạc chi giới tạo thành cực kỳ lớn ảnh hưởng, tăng thêm sau này cực nhạc chi giới một chút đại hòa thượng bế quan lĩnh hội, cực nhạc chi giới dần dần xuống dốc. Cái kia vạn Phật chi thể, liền là trước đó đi âm phủ cao tăng sáng tạo, một khi tu thành, vạn Phật phù hộ, đối âm phủ rất là khắc chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta như thế đi cực nhạc chi giới muốn, bọn hắn hẳn là sẽ không cho ta. Diệp Tri Mệnh nhún vai, ngươi không phải sẽ lừa dối sao? Đi lừa dối à? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nói, có muốn không ngươi liền đi tìm đạo kinh, tìm tới cái kia quyển có đạo kinh công pháp luyện thể đạo kinh. Diệp Huyền nói, ngươi biết còn lại đạo kinh ở nơi nào sao? Diệp Tri Mệnh nói, cực nhạc chi giới liền có quyển. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, mẹ nó, nữ nhân này để cho mình đi tìm công pháp là giả, tìm đạo kinh mới là thật a. Diệp Tri Mệnh lại nói, bất quá, hiện tại cực nhạc chi giới người cũng không biết bọn hắn có đạo kinh. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nói, cực nhạc chi giới đã từng mạnh như vậy, là bởi vì bọn hắn có một quyển đạo kinh, liền là cái kia quyển vận mệnh. Lúc ấy lấy được đạo kinh cái vị kia cao tăng, đối phương là một vị chân chính đắc đạo cao tăng, hắn mặc dù biết đó là đạo kinh, thế nhưng, hắn lại không có nói ra, bởi vì hắn biết, nếu là nói ra, cực nhạc chi giới sẽ trở nên gió tanh mưa máu. Thế là, chính hắn chậm rãi tu luyện, đồng thời tương đạo trải qua dung nhập một chút Phật kinh bên trong, cứ như vậy, cực nhạc chi giới người tu tập đến đạo kinh, nhưng lại không biết đó là đạo kinh. Cái này khiến đến cực nhạc chi giới gián tiếp bớt nhiều phiền toái. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, cực nhạc chi giới người cũng không biết, bọn hắn tu tập rất nhiều Phật kinh bên trong liền ẩn chứa đại đạo. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, ngươi vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy a? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, đoán không được a? Đoán. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn muốn đánh người. Diệp Tri Mệnh nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, cực nhạc chi giới ngoại trừ mấy vị kia viễn cổ lão hòa thượng bên ngoài, cơ bản không có người có thể làm gì được ngươi. Mà mấy vị kia viễn cổ lão hòa thượng cơ bản đều đang bế quan, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn ta đi trộm. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, không phải trộm, là mượn. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, nơi đó không chỉ có đạo kinh, còn có thứ mà ngươi cần vạn Phật chi thể, ngươi nếu là tu luyện thành vạn Phật chi thể, ngày sau đối mặt âm phủ cường giả lúc liền sẽ thêm mấy phần thắng. Diệp Huyền nhíu mày, bằng vào ta thực lực bây giờ chẳng lẽ còn vô phương chống lại âm phủ? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, liền trước mắt mà nói, chỉ có Mạc Niệm Niệm có thực lực kia chống lại âm phủ. Đến mức ngươi, dùng thực lực ngươi bây giờ... Chỉ có thể nói không đến mức không có sức hoàn thủ, thế nhưng, ngươi nghĩ cùng bọn hắn đánh, liền là nằm mơ. Không thấy tam sinh tiểu thí hài kia đều như vậy kiên kỵ âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng còn muốn tiến đánh âm phủ đâu? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, biết là ai cho dũng khí của nàng sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng nói là ta. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, liền là ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì cái gì à? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, bởi vì trong cơ thể ngươi cái kia hai thanh kiếm. Mặc dù ngươi đánh không lại, thế nhưng, nàng cảm thấy trong cơ thể ngươi cái kia hai thanh kiếm chủ nhân có thể đánh thắng được. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, kéo ngươi xuống nước, sau đó để cho ngươi kêu người cùng đi tiến đánh âm phủ. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Mạc Niệm Niệm. Nàng cũng tại đánh Mạc Niệm Niệm chủ ý. Bất quá, cái này thằng nhóc căn bản không phải Mạc Niệm Niệm đối thủ, nàng tính toán Mạc Niệm Niệm, đến lúc đó sợ là sẽ đem mình đều tính không. Nói xong, nàng lắc đầu, cái tên này, thật liền là cái tiểu hài, ý nghĩ rất đơn giản, hết sức ngây thơ, cũng rất ngu. Đối với Mạc Niệm Niệm, nàng cũng là phi thường kiên kỵ. Nàng nguyên bản có chút kế hoạch, nhưng chính là bởi vì Mạc Niệm Niệm nguyên nhân, nàng đều không dám thi triển, là thật không dám. Nàng sợ nữ nhân kia phản tính toán nàng. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nói, đi, đi Cực Nhạc chi giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật muốn đi. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi đạo giới. Nói xong, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào đạo giới, hắn tìm được Khương Vũ cùng Lý Thanh. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi Cực Nhạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ta cảm thấy, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta đi Cực Nhạc chi giới đàm phán, để bọn hắn nắm phòng sách trả cho chúng ta. Khương Vũ do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy bọn hắn có thể sẽ không còn. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta có thể mở ra phòng sách, ta có khả năng cùng bọn hắn đàm phán. Khương Vũ lắc đầu, Diệp công tử, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết sao? Khương Vũ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta một người đi khẳng định là không được, ta cần muốn các ngươi cho ta trợ uy. Khương Vũ nhíu mày, ngươi muốn chúng ta đi chung với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nắm hết thảy động nhất cảnh cường giả kêu lên, dĩ nhiên, các ngươi không cần tiến vào Cực Nhạc chi giới, ta đi vào là có thể. Thế nhưng, chúng ta muốn cho Cực Nhạc chi giới hiểu rõ quyết tâm của chúng ta cùng thái độ. Nói đến đây, hắn nhìn hai người liếc mắt, sau đó tiếp tục nói, hoặc là cùng có lợi, hoặc là liền ngọc thạch câu phần. Khương Vũ yên lặng. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Rõ ràng, hai người đều hết sức lưỡng lự. Bởi vì dạng này thật sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hai vị, các ngươi đã mong muốn phòng sách, lại không muốn liều mạng, cái này sao có thể? Tiếp tục như thế, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cùng hưởng phòng sách. Bọn hắn hiện tại sợ nhất là cái gì? Chính là sợ Diệp Huyền đầu nhập vào Cực Nhạc chi giới, bởi vì một khi nói như vậy, Cực Nhạc chi giới vô cùng có khả năng mở ra phòng sách, lúc kia, đạo giới đã có thể triệt để xong. Nhìn thấy Diệp Huyền đi, hai người không hẹn mà cùng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi đừng xúc động. Diệp Huyền lắc đầu, hai vị, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tiếp tục như thế mang xuống, một phần vạn Cực Nhạc chi giới tìm ra phá giải phòng sách phương pháp đâu. Lúc kia, chúng ta càng bị động. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi xác định cái kia phòng sách tại Cực Nhạc chi giới trong tay. Diệp Huyền gật đầu. Ta vô cùng xác định. Lý Thanh yên lặng sau một hồi, sau đó nói, vậy liền đi. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh nói khẽ, như thế mang xuống đối với chúng ta xác thực bất lợi. Khương Vũ yên lặng mảnh khắc về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, vậy liền đi. Rất nhanh, gần 80 vị động nhất cảnh cường giả tại Diệp Huyền dẫn đầu hạ thẳng đến Cực Nhạc chi giới. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người xuyên qua tinh hà, đi tới một mảnh không biết tinh vực. Kỳ thật, Diệp Huyền căn bản không biết Cực Nhạc chi giới ở nơi nào, bất quá còn tốt, Lý Thanh biết. Ở trước mặt mọi người trong vùng sao trời kia, có một chút Phật tượng điêu khắc. Lý Thanh chỉ nơi xa một tòa cao tới gần ngàn trượng màu vàng kim Phật tượng, cái kia chính là Cực Nhạc chi giới lối vào. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn Phật tượng, đúng lúc này. Cái kia tôn Phật tượng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ hắn trong hai mắt bắn mạnh mà ra, kim quang xẹt qua tinh không, mục tiêu chính là Diệp Huyền đám người. Khương Vũ nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Trước mặt hắn không gian trực tiếp phá toái, biến thành một mảnh hư vô, mà cái kia hai đạo kim quang trực tiếp bị cái kia mảnh phá toái không gian thôn phệ. A-di-đà Phật! Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên. Mọi người thấy đi, cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên tăng nhân mặc một bộ đơn giản tăng y, trong tay nắm một chuỗi tràng hạt, dáng người có chút mập mạp. Tăng nhân nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nghĩ đến các hạ liền là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đại sư xưng hô như thế nào? Tăng nhân mỉm cười, Di Tôn. Diệp Huyền cười nói, Di Tôn đại sư, hôm nay chúng ta đến đây, là muốn cùng Cực Nhạc chi giới đàm phán một thoáng. Di Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đàm phán. Diệp Huyền gật đầu, đại sư, các ngươi vị kia Bồ Tát cướp đi phòng sách của ta, đây có phải hay không là có chút không đạo đức ta? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta vị kia Bồ Tát đã ngã xuống. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Diệp Huyền lắc đầu, ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là, lúc trước hắn làm ta bị thương nặng, sau đó mang theo phòng sách của ta chạy trốn. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đã xác định hắn chết tại trong tay ngươi. Nghe vậy, một bên Khương Vũ mày nhăn lại, không có khả năng, Diệp công tử thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, còn không có cường đại đến chém giết một vị động nhất cực cảnh cường giả. Di Tôn khẽ cười nói, Khương các chủ, ngươi đối vị này Diệp công tử biết đến quá ít. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không ngờ tới, các ngươi thế mà bị cắn ngược lại một cái. Đại sư, ngày đó ta bị trọng thương, Khương các chủ bọn hắn có thể là tận mắt thấy. Khương Vũ gật đầu, ngay lúc đó Diệp Huyền có thể là thật thương không nhẹ a. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Di Tôn cười nói, Diệp công tử, ngươi này đổi trắng thay đen bản sự thực sự lợi hại. Giết người, còn phải giá họa cho ta Cực Nhạc chi giới, cái này thật sự là quá âm hiểm. Diệp Huyền lãnh đạm nói, đại sư, ngươi nếu là không có chứng cứ chứng minh là ta giết các ngươi vị kia Bồ Tát, cái kia thì không nên nói lung tung lời. Khương Vũ cũng nhìn về phía cái kia Di Tôn, đại sư còn có chứng cứ. Di Tôn lắc đầu, không có. Lúc trước Diệp Huyền giết rất sạch sẽ, vị kia Bồ Tát trực tiếp là thần hồn câu diệt. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, hôm nay chúng ta đến đây liền là muốn cùng Cực Nhạc chi giới hợp tác. Theo ta được biết, Cực Nhạc chi giới hiện tại còn giống như không thể mở ra phòng sách, đúng không? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hỏi như vậy, ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đại sư, ta có một ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác, ta mở ra phòng sách. Mọi người cùng nhau cùng hưởng phòng sách bên trong đạo kinh, ngươi xem coi thế nào. Di Tôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử, cái kia phòng sách thật không tại ta Cực Nhạc chi giới trong tay. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Vũ, bọn hắn muốn nuốt một mình. Khương Vũ nhìn phía xa Di Tôn, vẻ mặt có chút bất thiện. Di Tôn lần nữa thở dài, Diệp công tử, ngã Phật nhà một vị Phật tổ đã thôi diễn qua, cái kia phòng sách còn trong tay ngươi. Mà vị kia Bồ Tát cũng đúng là bị ngươi giết chết, mặc dù chúng ta không biết Diệp công tử là như thế nào giết hắn, thế nhưng, chúng ta có khả năng khẳng định là, hắn liền là chết tại Diệp công tử trên tay. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi nếu nói như vậy, ta đây chỉ có thể nói, đằng sau ta cũng có người thôi diễn. Mà kết quả là, cái kia phòng sách ngay tại ngươi Cực Nhạc chi giới trong tay. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực. Diệp công tử, ngươi là kiếm tu, mà lại là thế gian ít có kiếm tu, ngươi như thế ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, từ không sinh có, làng không tạo ra. Ngươi bản tâm sẽ không nhận khiển trách sao? Diệp Huyền. Di Tôn lại nói, Diệp công tử, mặc dù chúng ta hai bên là đối thủ, thế nhưng, chúng ta vẫn là vô cùng tôn trọng Diệp công tử, cũng thỉnh Diệp công tử tôn trọng chúng ta, không cần chơi này chút âm hiểm chiêu. Mọi người có khả năng công khai đánh một trận, thật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đại sư, ngươi nói như vậy ta liền không thích nghe. ngươi lão nói ta vu oan các ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Còn có, ngươi một mực nói cái kia Đại Bồ Tát chết tại trong tay của ta, có thể là, các ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh cái kia Đại Bồ Tát chết tại trong tay của ta. Theo ta thấy, các ngươi là được phòng sách về sau, còn muốn ta diệt Huyền Cổng Nồi, các ngươi mới thật sự là âm hiểm a. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi vô địch. Ta đã đối ngươi không lời nào để nói. Nói xong, hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, cưỡng ép trấn áp trong lòng cái kia cơn tức giận. Không tức giận. Ngươi xuất gia muốn tĩnh tâm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn là một đoàn Phật quang. Linh Minh thấy tính cách. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay đoàn kia Phật quang, trong mắt có một tia phức tạp, lão tăng tu hành gần trăm năm, mới đi đến Linh Minh thấy tính cách, vì sao Diệp công tử loại người như ngươi cũng có thể đi đến Linh Minh thấy tính cách? Là ngã Phật mắt mù sao? Diệp Huyền mặt đen lại, đại sư, ta nhớ được Phật gia có lời, chúng sinh bình đẳng, làm sao, tại Di Tôn đại sư trong lòng còn có đủ loại khác biệt chi điểm. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi liền chớ có dùng bực này lời nói tới hỏng tâm cảnh ta. Nếu bàn về Phật pháp tu hành, Diệp công tử hẳn là còn không phải là đối thủ của ta. Dĩ nhiên, nếu bàn về không biết xấu hổ, âm hiểm xảo trá, 10 cái lão tăng cũng không sánh bằng Diệp công tử. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên nói, Đại Hòa Thượng, ta cảm thấy Diệp công tử mới vừa đề nghị rất không tệ, đã các ngươi có phòng sách. Mà Diệp công tử có thể mở ra, chúng ta tam phương vì sao không hợp tác? Di Tôn nhìn thoáng qua Khương Vũ, Khương các chủ, ngươi là bị Diệp công tử bán sau đó còn muốn cho hắn kiếm tiền. Khương Vũ nhíu mày, Đại Hòa Thượng, hiện ngay tại lúc này còn muốn châm ngòi ly gián, có ý tứ sao? Di Tôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử thủ đoạn cao minh, lão tăng bội phục. Lúc này, một bên Lý Thanh đột nhiên nói, Đại sư... Ngươi nói Diệp công tử chém giết các ngươi vị kia Bồ Tát, có thể theo ta được biết, Diệp công tử bất quá là độn nhất cảnh, các ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là hắn giết các ngươi vị kia Bồ Tát? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thật chính là độn nhất cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, ta là ngụy độn nhất cảnh. Mà lại, là gần nhất mới đạt tới. Tại lúc ấy, ta còn không phải. Di Tôn chắp tay trước ngực. Diệp công tử thâm tàng bất lộ. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thanh, bọn hắn không có chứng cứ, nhưng chính là một mực chắc chắn là ta giết bọn hắn Bồ Tát. Lý Thanh yên lặng. Kỳ thật, nàng là cảm thấy việc này là có kỳ quặc. Thế nhưng, nàng cũng không tin Diệp Huyền có thể dùng quy nguyên phá giới cảnh chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, Diệp Huyền chỉ có miễu sát đối phương. Đồng thời hủy thi diệt tích, lúc này mới có thể mang thiên quá hải. Mà Diệp Huyền làm sao có thể làm đến như thế? Di Tôn đột nhiên nói, năm chiều thiên đạo. Mọi người nhìn về phía Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử có lẽ làm không được, thế nhưng, vị kia năm chiều thiên đạo khẳng định có thể làm được. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi mới vừa rồi không phải nói là ta giết các ngươi vị kia Bồ Tát sao? Làm sao lại biến thành năm chiều thiên đạo? Di Tôn nói, ta cảm thấy, là vị kia Mạc cô nương giúp ngươi. Năm chiều thiên đạo. Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn nhau liếc mắt, mặc dù Diệp Huyền không có năng lực có thể làm đến chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả, thế nhưng, cái này năm chiều thiên đạo có thể a? Chẳng lẽ cái kia phòng sách thật tại Diệp Huyền trong tay? Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Hai vị, tha thứ ta nói thẳng, nếu là cái kia phòng sách thật trong tay ta, ta đây hoàn toàn có thể cho nàng giúp ta mở ra phòng sách, thu hoạch được bên trong đạo kinh, cần gì phải bút tích đến bây giờ đâu. Khương Vũ yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Di Tôn, đại sư, mượn một bước nói chuyện. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền đi đến Khương Vũ bên cạnh, nói khẽ, Khương các chủ. Đợi chút nữa ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cái kia cực nhạc chi giới, chỉ cần ta đi vào, ta liền có thể cảm ứng phòng sách. Khương Vũ gật đầu, hiểu rõ. Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn ly khai, lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, ta là tin tưởng ngươi. Diệp Huyền có chút cảm động, đa tạ. Nói xong, hắn cùng cái kia di tồn tàn biến ở phía xa tinh không phần cuối. Tại cái kia tinh không phần cuối, hai người chậm rãi đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta biết cái kia phòng sách không tại cực nhạc chi giới trong tay, thế nhưng, cũng không trong tay ta. Di tồn hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tại gì trong tay người. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi cảm thấy lại ở gì trong tay người đâu? Di Tôn trầm giọng nói, năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu. Di Tôn nhíu mày, cái kia tại gì trong tay người? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, âm phủ. Di Tôn ngay cả người, sau đó chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi xin thương xót, đừng lừa phỉnh ta. Lão Tăng tu hành Phật Pháp gần ngàn tái, thật sự là có chút chơi không đến này chút âm, ngươi liền trực tiếp nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi. Đối với lời của ngươi, lão Tăng vẫn là bảo lưu lại ba phần độ có thể tin. Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hòa thượng này không mắc mưu à. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại sư, ta có khả năng nói cho các ngươi biết cái kia phòng sách tại trong tay người nào, bất quá, ta có một điều kiện. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, cái kia phòng sách kỳ thật liền là trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu. Thần sắc bình tĩnh, thật không trong tay ta, điểm này, ta có khả năng thề với trời. Di Tôn lắc đầu, Diệp công tử, ta nghe nói ngươi thề liền giống như đánh rắm. Diệp Huyền mặt đen lại, đại sư, ngươi không tin nhân phẩm của ta. Ta có thể là linh minh thấy tính cách. Di Tôn chắp tay trước ngực, ngã Phật cũng có mắt mù thời điểm a. Diệp Huyền có chút im lặng, mẹ nó, hòa thượng này là khó chơi a. Diệp Huyền không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý giao ra phòng sách? Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn lại nói, theo chúng ta biết, bên cạnh ngươi đi theo một vị đến từ âm phủ nhân vật, đúng không? Diệp Huyền cười nói, các ngươi biết đến thật nhiều. Di Tôn lắc đầu, Diệp công tử, ngươi không cách nào cùng âm phủ chống lại. Diệp Huyền cười nói, Di Tôn đại sư, ta nghe nói âm phủ có một vị các ngươi cực nhạc chi giới đại năng, phải không? Di Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử biết rất nhiều à. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đại sư, các ngươi một đám phương ngoại chi nhân, vì cái gì liền không thể bỏ qua ta đây? Di Tôn chắp tay trước ngực, chân thành nói, Diệp công tử nếu là nguyện ý buông xuống cái kia phòng sách, chính là buông tha mình. Diệp Huyền cười nói, ngươi này là lưu manh logic, đó là của ta đồ vật, các ngươi muốn cướp ta đồ vật, làm còn giống như là ta lỗi của mình một dạng. Di Tôn nói khẽ, Diệp công tử, nhiều khi, một người có được cùng hắn thực lực không thất đồ vật lúc, đối người này mà nói, cái này là tai họa. Dĩ nhiên, Diệp công tử rất mạnh. Thế nhưng, Diệp công tử chiếm cái kia phòng sách, chẳng khác gì là cùng toàn thế giới là địch. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cười rất vui vẻ, đại sư, bên ngoài bây giờ người đều cho rằng cái kia phòng sách tại cực nhạc chi giới trong tay. Di Tôn mỉm cười, cười hết sức thông dong, bọn hắn không làm gì được ta cực nhạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, tăng thêm năm chiều thiên đạo đâu. Di Tôn yên lặng. Nữ nhân kia, cho dù là cực nhạc chi giới cũng là không chọc nổi a. Diệp Huyền lại nói. Đại sư hẳn phải biết tu di thần quốc sự tình, đúng vậy, vị kia đến từ âm phủ tiểu cô nương liền là cùng ta cùng một bọn, nếu như lại thêm nàng đâu. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử là muốn đối ta cực nhạc chi giới tuyên chiến sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, cười hết sức hung hăng càn quấy, ngươi đoán không lầm. Ta muốn tập hợp năm chiều vũ trụ cùng đạo giới hết thảy độn nhất cường giả hướng cực nhạc chi giới khai chiến, không chết không thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia phòng sách rõ ràng ngay tại trong tay các ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta càng nhằm vào cực nhạc chi giới, Thế Nhân liền càng cho rằng cái kia phòng sách tại Cực Nhạc chi giới trong tay. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử, theo ta được biết, năm chiều vũ trụ còn có năm chiều kiếp. Diệp Huyền nhún vai, tiến đánh Cực Nhạc chi giới, sau đó ta đem năm chiều vũ trụ sinh linh di chuyển đến Cực Nhạc chi giới. Di Tôn nhíu mày, Diệp công tử, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền xoay người rời đi. Di Tôn đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, chúng ta có khả năng tâm sự ngươi mới vừa nói điều kiện. Kỳ thật, hắn cũng không sợ Diệp Huyền, cũng không sợ đạo giới, thế nhưng, hắn là thật sợ Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh. Đặc biệt là Mạc Niệm Niệm. Trước đó Văn Thiên Bồ Tát mang theo 18 cổ La Hán cùng với cái kia Liễu Sĩ Bạch đi vây công Mạc Niệm Niệm, nhưng mà, tất cả mọi người ngã xuống. Mạc Niệm Niệm. Mặc kệ là Cực Nhạc chi giới vẫn là Tu Di Thần Quốc, hiện tại đối nàng đều là vô cùng kiên kỵ. Bởi vậy, hắn vẫn là vô cùng sợ Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh trực tiếp đi tiến đánh Cực Nhạc chi giới. Hai nữ nhân kia một khi đi Cực Nhạc chi giới, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, ta muốn đi các ngươi Cực Nhạc chi giới. Di Tôn trầm giọng nói, làm cái gì? Diệp Huyền chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta đối Phật Pháp một đạo cực kỳ hướng tới, bởi vậy, ta nghĩ đến quý giới nghiên tập Phật Pháp, đào tạo sâu chính mình, để cho mình Phật Pháp tu vi tiến thêm một tầng. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, còn mời nói tiếng người. Diệp Huyền. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi biết ngươi bây giờ tại toàn bộ chư thiên vạn giới là một cái gì thanh danh sao? Không đợi Diệp Huyền trả lời, hắn liền tiếp tục nói, vô sĩ, âm hiểm, không biết xấu hổ, vô cùng không biết xấu hổ, cực kỳ không biết xấu hổ. Hiện tại thế nhân đều gọi ngươi là cổ kim đệ nhất không biết xấu hổ, ngươi biết không? Diệp Huyền cười nói, ta lại không hổ thẹn, lại không biết xấu hổ cũng sẽ không đi đoạt độ của người khác. Di Tôn thấp giọng thở dài, đổi chủ đề, Diệp công tử, ngươi không phải thật sự mong muốn tu tập Phật Pháp. Ta nói đúng không? Diệp Huyền chân thành nói, ta thật là muốn tu tập Phật Pháp. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Thế nhưng dạng như vậy nói rõ liền là không tin ngươi. Diệp Huyền cười nói, được a. Ta thành thật khai báo, ngoại trừ học tập Phật Pháp, ta còn muốn học tập Cực Nhạc chi giới vạn Phật bất diệt thể. Di Tôn nhíu mày, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, cái kia là tuyệt đối không thể có thể cho ngươi tu luyện, đó là ta Phật gia chí cao vô thượng luyện thể chi pháp, trừ ta Phật gia đệ tử bên ngoài, người ngoài không thể tu luyện. Diệp Huyền vội vàng nói, đại sư, ta nguyện ý gia nhập Phật gia. Di Tôn khóe miệng hơi rút, hắn lắc đầu cười khổ, Diệp công tử, cầu ngươi làm người đi. Lão Tăng là một cái người thành thật. Ngươi cũng đừng cùng lão tăng chơi này chút lòe loẹt. Diệp Huyền chân thành nói, đại sư, ta có thể là linh minh thấy tính cách, ta chẳng lẽ không có tư cách gia nhập Cực Nhạc chi giới sao? Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi không phải tới học tập Phật Pháp, ngươi là tới học tập ta Phật gia công Pháp. Nếu như lão tăng không có đoán sai, ngươi học xong sau, còn có thể dùng tới đánh ta Phật gia đệ tử, đúng không? Diệp Huyền nói, kỳ thật, là ta niệm tỷ để cho ta tới. Di Tôn nhíu mày, năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, nàng nói, cái kia vạn Phật bất diệt thể vô cùng thích hợp ta tu luyện, cho nên để cho ta tới tìm các ngươi. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, đó là ta Phật gia. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia phòng sách hay là của ta đâu, các ngươi không giống nhau tới đoạt sao? Di Tôn nghẹn lời. Diệp Huyền cười nói, không sao, nếu quý giới không nguyện ý để cho ta tu luyện, ta đây liền đi tìm ta niệm tỷ, ta để cho nàng tự mình đến một chuyến Cực Nhạc chi giới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Di Tôn vội vàng nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn đại sư có thể là có chuyện gì? Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử... Ngươi cùng cái kia năm chiều thiên đạo đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Làm thấy thiên đạo kiếm lúc, Di Tôn ngay cả người, sau đó nói khẽ, nàng đem này kiếm cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Di Tôn yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên. Di Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tinh Không phần cuối, sau đó hắn đi theo. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, có chút kỳ quặc, ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền đi theo cái kia Di Tôn đi vào cực nhạc chi giới về sau, hắn lập tức kinh trụ. Này cực nhạc chi giới linh khí thật sự là quá tinh khiết. Ít nhất là năm chiều vũ trụ không chỉ gấp 10 lần. So đạo giới cùng tu di thần quốc đều còn tinh khiết hơn, mà lại, còn vô cùng nồng đậm, ở loại địa phương này tu luyện, đơn giản làm ít công to. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía trên không, nổi lơ lửng một chút cổ tự bảo tháp, trong đó đều tản ra mạnh mẽ khí tức. Này cực nhạc chi giới thực lực tổng hợp, tuyệt đối tại tu di thần quốc phía trên. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi liền không sợ chúng ta ra tay với ngươi. Diệp Huyền cười nói, đại sư, Văn Thiên Đại Bồ Tát thực lực tại cực nhạc chi giới thuộc tại cái gì trình độ? Di Tôn yên lặng. Văn Thiên mặc dù chỉ là Bồ Tát, nhưng đó là Bồ Tát đứng đầu, hắn thực lực là so một chút Đại Phật cao hơn. Diệp Huyền ngụ ý liền là đang uy hiếp. Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, Mạc cô nương cũng không phải vô địch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Di Tôn, đại sư, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiện tại cần chính là thời gian, đúng không? Di Tôn không nói gì. Diệp Huyền lại nói, các ngươi cùng tu di thần quốc hợp lại mong muốn chém giết Niệm Tỷ, thế nhưng, các ngươi thất bại. Niệm Tỷ thực lực thật to vượt ra khỏi dự liệu của các ngươi. Kế tiếp, các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là nói, các ngươi đang đợi, chờ năm chiều kiếp đến, khi đó, nếu là Niệm Tỷ muốn tương trợ năm chiều vũ trụ, liền là các ngươi thời cơ tốt nhất, các ngươi mong muốn vào lúc đó động thủ. Cũng hoặc là, các ngươi mong muốn tìm kiếm cái kia âm phủ trợ giúp. Dù sao, ta hiện ở bên người đi theo một cái âm phủ ra tới tiểu nữ hài, mà nàng cùng âm phủ có cừu hận, các ngươi nghĩ muốn liên lạc với âm phủ, sau đó lợi dụng âm phủ tới đối phó Niệm Tỷ cùng ta, đúng không? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Diệp Huyền cười nói, đại sư, xem ra ta đoán đúng rồi. Đúng không? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi có biết, ngươi như thế gây tai họa, cuối cùng không chỉ sẽ hại chính mình, sẽ còn hại vị kia Mạc cô nương. Bởi vì theo chúng ta biết, nàng hiện tại thân thể cũng không là đặc biệt tốt. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, đại sư, ta đàng hoàng làm người, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Di Tôn nhíu mày, cái kia Diệp công tử gì không buông bỏ cái kia phòng sách? Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta nhìn trúng cực nhạc chi giới, xin hỏi một chút, các ngươi có khả năng đem cực nhạc chi giới nhường cho ta sao? Di Tôn yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta không thèm để ý phòng sách, càng không thèm để ý ở trong đó đạo kinh, thế nhưng ta biết, ta cho các ngươi đạo kinh, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái uy hiếp, chỉ có trảm thảo trừ căn, các ngươi mới có thể chân chính yên tâm, đúng không? Di Tôn yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, còn nữa, các ngươi hôm nay coi trọng ta Diệp Huyền phòng sách, ta Diệp Huyền liền phải cho các ngươi, hôm đó sau các ngươi nếu là coi trọng ta Diệp Huyền nữ nhân đâu? Ta có phải hay không cũng phải cấp các ngươi? Nói xong, Diệp Huyền mỉm cười, nhẫn nhất thời, cũng sẽ không gió êm sóng lặng, lui một bước, sẽ chỉ làm kẻ địch càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lui. Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn căn bản không có đường lui. Giao ra phòng sách, những người này vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Với hắn mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên điên cuồng mình cùng năm chiều vũ trụ thực lực. Thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực, hết thảy đều là mây bay. Tiên tri một câu, hắn ấn tượng rất sâu sắc. Nữ tử váy trắng vì sao có thể chặt đứt tự thân nhân quả? Bởi vì nàng thực lực đủ mạnh, không có bất kỳ cái gì nhân quả dám tiêm nhiễm nàng thân. Làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cho dù là ách nan chi nhân, kết xuất cũng sẽ chỉ là thiện quả. Di Tôn cũng không nói gì nữa. Hắn biết, cực nhạc chi giới cùng Diệp Huyền ở giữa là không cách nào lành. Mà bây giờ, cực nhạc chi giới cần một chút thời gian. Bởi vì đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cũng không là trước mắt Diệp Huyền, mà là Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh. Tại Vô Phương giải quyết hai nữ nhân kia lúc, bọn hắn không dám ra tay với Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn không chịu nổi hai nữ nhân kia trả thù. Mà Diệp Huyền chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới dám đến cực nhạc chi giới. Chỉ chốc lát, Di Tôn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ Phật điện bên trong, Phật điện bên trong có một ít tăng nhân đang ở niệm kinh. Diệp Huyền nhìn lướt qua, đều là một chút thực lực mạnh mẽ tăng nhân. Di Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi không phải nói ngươi ưa thích Phật Pháp sao? Nơi này có kinh thư 36 vạn quyển, đều là một chút đại thừa kinh Pháp, ngươi có khả năng tùy ý đọc. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, cái kia vạn Phật bất diệt thể đâu? Di Tôn cười nói, Diệp công tử, ngươi biết muốn tu tập cái kia vạn Phật bất diệt thể cần gì sao? Cần cực kỳ cao thâm Phật Pháp tu vi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, hắn không có lừa ngươi. Thế nhưng, hắn là muốn lợi dụng này chút kinh thư ngăn chặn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng nói, ta biết. Diệp Tri Mệnh lại nói, không có việc gì, chúng ta mục đích thực sự liền là này chút kinh thư. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, đại sư, ta đây trước hết học tập này chút kinh thư đi. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử chậm rãi học. Nói xong. Hắn lui ra ngoài. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, ngươi chớ xem thường này chút kinh thư đều là chí bảo, bởi vì này chút kinh thư đều là người xưa một chút trí tuệ, ngươi nếu thật có thể hiểu rõ, nó đối trợ giúp của ngươi là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhiều lắm. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi một mực xem chính là, ta giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Hắn đi đến một tòa trước kệ sách, sau đó lấy ra quyển thứ nhất Phật Kinh, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn tự nhiên có khả năng đã gặp qua là không quên được, hắn nhìn lướt qua, thế nhưng, hắn rất nhiều đều xem không hiểu nhiều lắm. Bất quá còn tốt, có Diệp Tri Mệnh. Hắn chỉ lo xem, Diệp Tri Mệnh sẽ vì hắn giải thích cặn kẽ này mảnh kinh văn một chút hạch tâm điểm cùng với trọng yếu bộ phận. Không thể không nói. Này chút Phật Kinh xác thực rất hữu dụng, một chút Phật Pháp lý luận, cho dù là hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ Diệp Tri Mệnh. Nữ nhân này quả thực là cái đồ biến thái. Bất luận cái gì Phật Kinh ở trong mắt nàng, nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, mà lại, còn có thể suy một ra ba, phản bác một chút Phật Kinh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện. Nhất định không thể xem thường bất kỳ một cái nào nữ nhân. Theo Thanh Thành đến bây giờ, chính mình gặp phải nữ nhân, đơn giản một cái sau một cái đáng sợ. Di Tôn rời đi Phật Điện về sau, hắn tới đến một chỗ trong đám mây, tại cái kia trong đám mây, ngồi xếp bằng một tên tăng nhân. Tăng nhân đưa lưng về phía Di Tôn, giống như thật giống như hư, hư vô mờ mịt. Di Tôn chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Nam Vô Phật Tổ. Trước mắt vị này, chính là cực nhạc chi giới Nam Vô Phật Tổ, cũng là trước mắt cực nhạc chi giới người chủ sự. Nam Vô nói khẽ, vị kia Mạc cô nương, đã chứng đạo, chân chính chứng đạo. Di Tôn chắp tay trước ngực, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng, hắn giờ phút này trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Chân chính chứng đạo cảnh. Đã từng cực nhạc chi giới có, thế nhưng hiện tại cực nhạc chi giới, không có. Trước mắt vị này Nam Vô Phật Tổ mặc dù cũng là chứng đạo cảnh, thế nhưng, đó là ngụy chứng đạo cảnh, cùng Mạc Niệm Niệm loại kia chứng đạo cảnh là có lớn vô cùng chênh lệch. Nam Vô tiếp tục nói, ta muốn đi một chuyến âm phủ. Di Tôn nhìn về phía Nam Vô chắp tay trước ngực, tại trong lúc này, chớ có cùng vị kia Diệp công tử động thủ. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mờ đi, tự như một sợi thanh yên theo gió biến mất không thấy gì nữa. Tu Di Thần Quốc. Mỗi một chỗ sâu trong núi lớn, hơn 10 người đứng tại một chỗ trước sơn động, lặng lặng chờ đợi. Này chút, đều là Tu Di Thần Quốc hoàng thất cường giả. Không biết qua bao lâu, hang núi Thạch Môn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra. Nhìn thấy nam tử trung niên, giữa sân tất cả mọi người cường giả huyết dịch lập tức sôi trào lên. Tu Di Thần Quốc tiên tổ, Nam Sở. Nam Sở nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói khẽ, này đoạt xá chi pháp, tai hại thực sự rất rất nhiều. Trên lý luận tới nói, hắn không cách nào sống lâu như vậy, thế nhưng, hắn vẫn là mạnh mẽ dùng này loại đoạt xá phương pháp để cho mình linh hồn có thể sống sót. Bất quá, đoạt xá không vì đại đạo dung thân, thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ một nữa. Đương nhiên, đối với phiến thiên địa này tới nói, hắn vẫn như cũ là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, hắn phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là nhất định phải tu luyện ra nhục thân của mình đến, bằng không thì, chờ hắn hiện tại bộ thân thể này phá toái lúc, linh hồn hắn sẽ bị phiến thiên địa này xóa đi. Càng mạnh người, càng không thể đoạt xá. Đại đạo không dung. Thử hỏi, cổ kim vãng lai cường giả nếu là khi tu luyện tới phần cuối lúc liền bắt đầu đoạt xá, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vậy thế giới này đến loạn thành cái dạng gì? Kỳ thật, tại cực kỳ lâu trước đó, đoạt xá là căn bản chuyện không thể nào, một khi đoạt xá, lập tức sẽ bị trong thiên địa này luân hồi đạo tắc xóa đi. Đáng tiếc là, đại đạo sụp đổ, trật tự hoàn toàn không có, thế là, vô số yêu ma quỷ quái ra tới. Bất quá, này loại đoạt xá tai hại cực lớn, bởi vì thân thể này không là hắn nhục thân của mình, linh hồn hắn cùng bộ thân thể này tồn tại nghiêm trọng khiết hợp vấn đề. Mà hắn bây giờ muốn dùng linh hồn tu luyện ra thân thể, cũng không có khả năng. Bởi vì hắn linh hồn cũng không hoàn toàn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Nam Sở. Nam Sở ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta muốn đi một chuyến âm phủ. Hắn hiện tại tự thân vấn đề rất lớn, mong muốn cải biến loại trạng thái này, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đạo kinh. Mà hắn cũng hiểu rõ, vì kia Mạc Niệm Niệm cùng đạo tam sinh là sao mà khủng bố, cá nhân hắn căn bản là không có cách chống lại, cho nên, hắn phải đi tìm cứu binh. Nam Sở nhìn thoáng qua giữa sân những Tu Di Thần Quốc đó cường giả, ta chưa hồi trở lại trước khi đến. Bọn ngươi chớ có đi trêu chọc năm chiều vũ trụ cùng với cái kia Diệp Huyền. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó hư vô chi địa, Nam Sở gặp được Cực Nhạc chi giới cái vị kia Nam Vô Phật Tổ, hết sức rõ ràng, hai người gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Hai người sóng vai hướng phía nơi xa đi đến. Nam Sở cười nói, đại sư, ngươi nói một chút vị kia Mạc cô nương là như thế nào đi đến chân chính chứng đạo cảnh đây này. Nam Vô yên lặng. Kỳ thật, đây là hắn một mực hết sức nghi ngờ địa phương. Nữ nhân kia làm sao lại đến chứng đạo cảnh đâu? Nam Sở đột nhiên nói, đại sư, ngươi nói hắn có phải hay không là nhìn qua đạo kinh? Đạo kinh. Nam Vô trầm giọng nói, không phải là không có khả năng. Lúc trước tiên tri đi tới năm chiều giờ vũ trụ, khả năng cho nàng xem qua đạo kinh. Nam Sở hai mắt híp lại, nói như vậy, cái kia Diệp Huyền cũng vô cùng có khả năng nhìn qua đạo kinh. Nam Vô chắp tay trước ngực, cái này phải xem Mạc cô nương có nguyện ý hay không cho hắn nhìn. Nam Sở cười nói, đại sư, ngươi cảm thấy là này Mạc cô nương đáng sợ vẫn là này Diệp Huyền càng đáng sợ. Nam Vô nhìn thoáng qua Nam Sở. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Sở nói khẽ, Diệp Huyền trên người có ách nan chi nhân. Thế nhưng, hắn sống đến nay. Mà lại, theo ta được biết, phía sau hắn còn giống như có một vị nữ tử váy trắng. Mà cô gái này, ta có phái người đi thăm dò qua, nàng tại đạo giới tan biến về sau, liền không biết đi nơi nào. Cái này người sợ là một cái biến số A. Nữ tử váy trắng. Nam Vô yên lặng. Kỳ thật, nữ tử váy trắng thực lực trong lòng bọn họ cũng là một điều bí ẩn. Bọn hắn chỉ biết là, nữ nhân này giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm. Mà nàng mạnh đến trình độ nào, không có ai biết. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm có lẽ biết, thế nhưng, hai người này sẽ nói sao? Nam Vô lại nói, đại sư, ta muốn nói là, chúng ta đối thủ lần này rất không bình thường. Trước không nói cái kia Mạc Niệm Niệm, liền này Diệp Huyền, chúng ta đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Cái này người thực lực bản thân trước không nói, sau lưng của hắn những người kia mới thật sự là đáng sợ, đặc biệt là nữ tử váy trắng này, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại, ta cảm giác nàng khả năng liền trong bóng tối, sau đó chờ cơ hội chuẩn bị cho chúng ta một kích trí mạng. Nam Vô mày nhăn lại, nàng trong bóng tối. Nam Vô gật đầu, cái này người nếu danh xưng là Diệp Huyền người hộ đạo, cái kia vì sao đến nay không có hiện thân? Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nàng trong bóng tối hộ đạo. Nếu là Diệp Huyền lại nguy, cái này người tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là đối với cái này người, chúng ta biết đến rất ít, nếu là đối thực lực của nàng có một sai lầm tính ra, đến lúc đó chúng ta sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Vô, đại sư, theo ta được biết, ngươi vô cùng am hiểu thôi diễn nhất đạo, có muốn không? Ngươi thôi diễn một thoáng cô gái này, xem xét một thoáng cô gái này nội tình. Nam Vô yên lặng một lát sau, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hai cái đồng tiền, hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, hai cái kia đồng tiền rơi trên mặt đất. Nam Vô nhìn xem hai cái kia đồng tiền, rất nhanh, hắn không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, đúng lúc này, trước mặt hắn hai cái kia đồng tiền vô thanh vô tức biến mất. Nam Vô mày nhăn lại. Nam Sở trầm giọng nói, làm sao? Nam Vô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thôi diễn không đến. Nam Sở hỏi, vì sao? Nam Vô nói khẽ, hai cái nói rõ lý do, thứ nhất, đối phương lợi dụng cái gì tránh né thiên cơ, thứ hai, đối phương đạt đến chứng đạo cảnh, tự thân đã cùng đại đạo dung hợp. Nam Sở trầm giọng nói, xem ra. Nàng đã đạt đến chứng đạo. Nam Vô gật đầu, hẳn là. Hai vị chứng đạo cảnh cường giả. Nam Sở yên lặng sau một hồi, xem ra, phải nghĩ biện pháp đối phó nữ tử váy trắng này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định vô phương cùng hai nàng này đối kháng, chúng ta nhất định phải mượn nhờ âm phủ lực lượng đối kháng hai nữ nhân này. Đặc biệt là cái kia nữ tử váy trắng, cô gái này là Diệp Huyền người hộ đạo, lại trốn ở trong tối không ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhường âm phủ cường giả trước trừ bỏ cái này người. Âm phủ. Nam Sở cùng Nam Vô tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hai người tan biến tại nơi xa phần cuối. Năm chiều vũ trụ. Tại nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm đang ở cá nướng, ở trước mặt nàng cách đó không xa. Là cái kia đạo tam sinh. Đạo tam sinh nhìn xem đầu kia cá nướng, sau đó nói, đối với ta tiến đánh âm phủ kế hoạch, ngươi thấy thế nào? Tại nàng tiến đánh âm phủ trong kế hoạch, nữ nhân trước mắt này là ắt không thể thiếu. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nữ nhân trước mắt này mới có thể cùng âm phủ vị kia âm phủ chi chủ đánh. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua đạo tam sinh, cười nói, vì cái gì tiến đánh âm phủ? Đạo tam sinh mặt không biểu tình, ta xem bọn hắn khó chịu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi năm đó bị cầm tù tại âm phủ, đúng không? Đạo tam sinh yên lặng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, nhà đầu, ngươi rất đặc thù, có thể có hôm nay tạo hóa, thật không dễ dàng. Cho nên, ta phải khuyên ngươi một thoáng, vạn sự cần cẩn thận. Đạo tam sinh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhíu mày. Ngươi không muốn cùng chúng ta đi tiến đánh âm phủ. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cho ngươi biết, ngươi muốn diệt âm phủ, chỉ có một cái biện pháp. Đạo tam sinh liền vội hỏi, biện pháp gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, trong tòa tháp kiếm chủ nhân, bọn hắn có thể làm được. Đạo tam sinh trầm giọng nói, ta biết, ta cùng tiểu huyền tử nói, chờ đến lúc đó đi tiến đánh âm phủ lúc. Khiến cho hắn nắm cái kia trong tòa tháp kiếm chủ nhân kêu lên. Nói xong, Nàng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, nếu như tại tăng thêm ngươi, chúng ta khẳng định có thể diệt âm phủ. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, ta rất bận rộn. Đạo Tam Sinh còn muốn nói điều gì, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ta cảm thấy, việc này không thể gấp, ngươi xem, năm chiều vũ trụ hiện tại phiền toái sự tình nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy kẻ địch, nếu là chúng ta hiện tại đi tiến đánh âm phủ, có phải hay không sẽ hai mặt thù địch? Đạo Tam Sinh gật đầu, ta biết. Mạc Niệm Niệm lại nói, cho nên, chúng ta muốn trước giải quyết vấn đề trước mắt, mới có thể suy nghĩ sau này vấn đề, ngươi nói xem. Đạo Tam Sinh yên lặng. Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là trợ giúp hắn nắm chuyện trước mắt giải quyết hết. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ta có người bằng hữu tại âm phủ, ta muốn đem nàng cứu ra. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Đạo Tam Sinh, ngươi tốt nhất đi theo hắn, hắn về sau sẽ giúp ngươi cứu bằng hữu của ngươi. Đạo Tam Sinh nhẹ gật đầu, ta biết, hắn trong tòa tháp thanh kiếm kia chủ nhân rất mạnh, khả năng so ta đã từng chủ nhân còn mạnh hơn. Nói xong, nàng dừng một chút, vừa nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, ngươi cũng rất mạnh, mạnh phi thường. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, không nói gì. Đạo Tam Sinh đứng dậy rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, ngươi phải chết. Đúng không? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, làm sao có thể? Đạo Tam Sinh nhíu mày, chẳng lẽ là ta cảm thụ sai lầm rồi sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, ngươi khẳng định cảm thụ sai. Đạo Tam Sinh thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm mở ra tay phải, tại nàng trong lòng bàn tay, lại tăng thêm một đầu nhàn nhạt vết máu. Ba đạo vết máu. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, lúc này, Linh Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, ta. Chúng ta đi thôi. Đừng quản năm chiều vũ trụ. Cũng đừng quản cái kia lá bại hoại. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, khẽ cười nói, theo ta xuất sinh lên, phiến thiên địa này liền dưỡng dục lấy ta. Linh Nhi, mỗi người đều có mộng tưởng, ta cũng có, giấc mộng của ta liền là chiếu cố thật tốt vùng vũ trụ này, chiếu cố này các triều đại tinh thần nhật nguyệt. Nếu như ngay cả ta đều từ bỏ các nàng, vậy các nàng cần phải có nhiều tuyệt vọng a. Linh Nhi đột nhiên nói, muốn là lúc sau lá bại hoại không thiện đãi vùng vũ trụ này làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới không? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, ta đây làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cực nhạc chi giới. Di Tôn đem Diệp Huyền đưa đến Phật Điện về sau chính là không tiếp tục quản qua Diệp Huyền. Ngược lại Phật Điện bên trong cũng chỉ có một ít Phật Kinh, Diệp Huyền coi như trộm đi cũng không có quan hệ. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Huyền mỗi ngày liền đang chuyên tâm nghiên cứu những Phật Kinh đó. Không thể không nói, này sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là vô cùng lớn. Mặc dù thực lực không có đạt được tăng trưởng, thế nhưng, hắn Phật đạo tu vi lại là đang không ngừng gia tăng, phải biết, hắn nhưng là đã đi đến Linh Minh thấy tính cách. Bất quá, hắn cũng không có tại đây chút Phật Kinh bên trong phát hiện đạo Kinh. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Giờ phút này, Phật Điện bên trong chỉ còn lại có một mình hắn. Diệp Huyền thả ra trong tay một quyển Phật Kinh, sau đó nói, Diệp cô nương, này quyển Phật Kinh nói chúng sinh bình đẳng. Ngươi thấy thế nào? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, không thực tế. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy không thực tế. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi có phải hay không còn cảm thấy hài hước? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Là có như vậy một chút. Diệp Tri Mệnh nói, câu nói này, không thực tế, thế nhưng, tuyệt không hài hước. Đây là Phật gia một loại lý niệm, nói ra câu nói này cao tăng, ý nghĩ của hắn là nhân từ, cũng là khả kính, thế nhưng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, này Phật học không phải người bình thường có thể tu luyện, bình thường người tu luyện này Phật học, là dễ dàng tu thành ma. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, này Phật liền là ma, ma liền là Phật. Diệp Tri Mệnh nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, Phật ma kỳ thật thường thường liền là trong một ý nghĩ. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái kia tôn màu vàng kim Phật tượng, cười nói, giống như hiện tại, nào có Phật đi đoạt người khác đồ vật. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì bọn hắn làm loại chuyện này mà sẽ không nội tâm hổ thẹn đâu. Loại hành vi này, chẳng lẽ không phải cùng bọn hắn tu Phật pháp tướng vi phạm sao? Diệp Tri Mệnh nói, cho nên, bây giờ cực nhạc chi giới không có cường giả chân chính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói như vậy, đã từng có. Diệp Tri Mệnh nói, có. Hơn nữa còn rất nhiều. Khi đó cực nhạc chi giới, nhân tài rất nhiều, mà lại, cũng xác thực đều là chút đắc đạo cao tăng, bất quá, một lần kia biến động đối cực nhạc chi giới ảnh hưởng quá lớn. Về phần hiện tại này chút đại hòa thượng. Nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn liền là nghĩ đi đến tầng thứ cao hơn. Còn có, ngươi phải hiểu được một điểm, bọn hắn đầu tiên là tu đạo, sau đó mới là tu Phật. Hoặc là nói, bọn hắn tu Phật mục đích cuối cùng nhất, cũng là trường sinh cùng với đại đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Tu Phật, vì không phải là tại tu trường sinh. Diệp Tri Mệnh tiếp tục nói, tiếp tục xem đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy ngươi cũng hết sức học rộng tài cao. Niệm Niệm nói nàng đi đến chân chính độn nhất, cũng là bởi vì đọc sách. Ngươi cảm thấy nàng nói là sự thật sao? Diệp Tri Mệnh nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh nói, không hiểu rõ cái thế giới này, giải thích như thế nào đạo? Không hiểu rõ nói, như thế nào thành tựu đạo? Nàng là chân chính hiểu đại đạo người. Đến mức ngươi, ngươi mặc dù là chân chính độn nhất, thế nhưng cùng nàng so sánh với, vẫn là có chênh lệch rất lớn, ý của ta là ngươi độn nhất cùng với nàng độn nhất là không giống nhau lắm. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nàng là một bước một cái dấu chân đi ra. Mà ngươi, ngươi tương đương với gian lận đi lên. Là có khác biệt. Cho nên, ta kiến nghị ngươi bây giờ chuyên tâm nghiên cứu nói, thật tốt vững chắc tự thân cảnh giới, để cho mình độn nhất càng thêm có hàm kim lượng. Diệp Huyền yên lặng. Độn nhất. Kỳ thật, hắn biết Diệp Tri Mệnh nói là sự thật, bởi vì cho đến bây giờ, hắn đối cái kia cái gọi là đại đạo, vẫn là không có một cái vô cùng minh xác khái niệm. Đơn giản tới nói, chính mình độn nhất là có chút chứa nước, dĩ nhiên, so ngụy độn nhất tốt rất rất nhiều. Diệp Tri Mệnh tiếp tục nói, tiếp tục xem kinh thư đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm lấy trước mặt một quyển kinh thư. Trong lúc đó, Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ cùng Diệp Tri Mệnh thảo luận, thậm chí là có cãi lộn, thế nhưng, cuối cùng đều là Diệp Huyền thua trận. Luận Phật Pháp, luận đạo. Cùng này Diệp Tri Mệnh tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến, hắn bắt đầu có chút bội phục tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này là thật học rộng tài cao a, cơ hồ là không gì không biết. Kỳ thật, hắn rất tò mò là tiểu nha đầu này học vấn càng cao vẫn là Mạc Niệm Niệm càng cao đâu. Phật điện bên ngoài, Di Tôn lẳng lặng đứng đấy, hắn không có đi vào, thế nhưng hắn biết, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Huyền mỗi ngày đều đang đọc những Phật kinh đó. Cái này khiến hắn rất không minh bạch. Chẳng lẽ cái kia xảo quyệt gia hỏa thật đối Phật gia kinh văn cảm thấy hứng thú? Không nên a. Gia hỏa này chuyến này tới này bên trong, khẳng định không phải là vì đọc Phật kinh. Kỳ thật, trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất là hiện tại liền đem Diệp Huyền đuổi đi, thế nhưng, hắn cũng biết, hắn đuổi không đi. Tên kia hiện tại ý có Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh, đã là vô pháp vô thiên. Chờ. Di Tôn thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Cực nhạc chi giới bên ngoài, Khương Vũ mấy người cũng đang đợi. Khương Vũ bên cạnh, Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi thật tin tưởng hắn đi vào là vì cái kia đạo kinh sao? Khương Vũ nhìn xem tinh không phần cuối, nói khẽ, Lý Thanh cô nương, ngươi có phải hay không cảm giác mình hết sức thông minh? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, mày nhăn lại, có ý tứ gì? Khương Vũ khẽ cười nói, Lý Thanh cô nương, ngươi nói thôn so năm chiều vũ trụ như thế nào? Lý Thanh yên lặng. Lúc trước, đạo thôn khẳng định là nghiền ép năm chiều vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, năm chiều vũ trụ thiên đạo một người liền có thể nghiền ép đạo thôn. Khương Vũ lại hỏi, vậy ngươi đạo thôn sau cực nhạc chi giới cùng với tu di quốc gia như thế nào? Lý Thanh mày nhăn lại. Đạo thôn tự nhiên là cũng so ra kém cực nhạc chi giới cùng tu di thần quốc. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh, nếu không sánh bằng năm chiều vũ trụ, lại không bằng cực nhạc chi giới cùng tu di thần quốc, ta đây lại hỏi Lý cô nương, ngươi có tư cách gì đi cùng bọn hắn tranh đạo trải qua? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Khương Vũ cười nói, không có ý gì. Ta chỉ là muốn nhường Lý Thanh cô nương hiểu rõ một sự kiện, hiện tại là năm chiều vũ trụ cực nhạc chi giới cùng với tu di thần quốc ở giữa tranh đấu, mà chúng ta không có tư cách đi trên này đạo kinh. Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, liền là không tranh, triệt để từ bỏ đạo kinh, sau đó ẩn nấp đi, cái gì đều mặc kệ. Thứ hai là đứng đội, tuyển một phương đứng đội. Từ khi giáo tông sau khi chết, hắn kỳ thật suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đạo giới, không có bất kỳ cái gì vốn liếng đi tranh này đạo kinh. Lý Thanh yên lặng. Khương Vũ nói khẽ, không tranh, không cam tâm. Cho nên, ta lựa chọn đứng đội. Diệp công tử mặc dù xảo trá âm hiểm, thế nhưng, hắn đối với mình người là thật sự không tệ, cho nên, ta lựa chọn hắn. Lý Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ, vì sao không tuyển chọn cực nhạc chi giới cùng tu di thần quốc? Khương Vũ cười nói, bởi vì Diệp công tử cùng vị kia mà cô nương đủ âm hiểm xảo trá, dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là chúng ta vị này Diệp công tử chỗ dựa giống như hơi nhiều a. Chúng ta đi theo hắn, núi dựa của hắn không chính là chúng ta chỗ dựa sao? Lý Thanh,